Siêu cấp thần cơ nhân, chương 351, cũng không phải sở hữu tất cả người tiến hóa đều rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VR tấn chức đường chủ tăng thêm, đặc biệt là có thể gen đại viên mãn tấn chức người tiến hóa người. Đối với đệ nhất nơi ẩn núp có thể tính là vô dục vô cầu. Vạn nhất thân thể bị thụ tổn thương tựu sẽ phi thường thảm. Người bình thường đều chọn trực tiếp đi thứ hai nơi ẩn núp. Coi như là lưu lại, cũng không có thể tham gia đệ nhất nơi ẩn núp thần chiến. Nhiều lắm là thì ra là đi tìm một ít thần huyết sinh vật giết. Không có quá lớn ý nghĩa. Về phần cấp thần sinh vật, coi như là thần gen viên mãn người tiến hóa, đi đồng dạng vô dụng, hay là nên như thế nào ngược đãi tựu như thế nào ngược đãi. Vừa mới tấn thăng người tiến hóa, còn không có tu luyện qua người tiến hóa hạch gen thuật. Thì ra là tố chất thân thể mạnh hơn một chút, cũng không có quá lớn ưu thế. Hiện tại Hàn Sâm nếu như toàn lực bạo lời mà nói, sẽ không so một cái thần gen viên mãn người tiến hóa tố chất thân thể chênh lệch. Nhưng là đồng dạng không dám cùng cấp thần sinh vật đánh nhau chính diện. Vị này dư thiếu nếu là thần gen đại viên mãn người tiến hóa, nhưng không có trực tiếp đi thứ hai nơi ẩn núp, cũng không biết đánh chính là ý định gì. Hàn Sâm đến là không có như thế nào giật mình. Trên thực tế hắn cũng sớm đã nhìn ra, giáp vàng thanh niên tố chất thân thể cao không bình thường. Đến cũng đoán được vài phần, chỉ là cho dù như thế, Hàn Sâm cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Không phải chân chánh người tu hành, tố chất thân thể cao tới đâu cũng vô dụng. Tiểu hài tử đùa nghịch đại truy, không bị thương đến chính mình cũng không tệ rồi. Cũng không có gì đáng giá khoe khoang đấy. Tô Tiểu Kiều mấy người nhưng lại sắc mặt có chút khó coi. Có thừa ít như vậy một đám người cùng đi Bạch Ma đại sa mạc chỗ như thế. Mặc kệ ai trong nội tâm đều có chút bất an. Thậm chí đã có người manh động thoái ý, Sâm ca. Làm sao bây giờ? Tô Tiểu Kiều chạy đến Hàn Sâm bên người nhỏ giọng hỏi. Tô Tiểu Kiều trong nội tâm cũng có chút sợ. Đối phương vốn là người đông thế mạnh. Cái kia dư thiếu dĩ nhiên là một cái người tiến hóa. Hiện tại lại có mâu thuẫn. Đi vào Bạch Ma đại thương trong vách. Nếu như bọn hắn nổi lên sát tâm, chỉ sợ hội sẽ là một đại phiền toái. Đã thu tiền, đi là khẳng định phải đi. Tiếp tục đi thôi, Hàn Sâm nói ra. Tô Tiểu Kiều cũng biết mình hiện tại muốn nói không đi khẳng định là không được. Cũng may còn có Hàn Sâm cùng với hắn, bao nhiêu cũng làm cho hắn có chút lực lượng. Tô Tiểu Kiều mang theo một đoàn người tại Bạch Ma đại sa mạc trong đi về phía trước. Đi 5-6 ngày bộ dạng, lọt vào trong tầm mắt đã khắp nơi đều là cồn cát. Liền sa mạc gành đều không thấy được. Dư thiếu đám người kia nguyên một đám vênh váo tự đắc không thể một xem. Tô Tiểu Kiều các loại, đợi cương giáp nơi ẩn núp người của tuy nhiên trong nội tâm khó chịu. Nhưng là trở ngại vị kia dư thiếu là một gen đại viên mãn người tiến hóa. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh không để ý tới bọn hắn. Thì ở phía trước rồi, Tô Tiểu Kiều chỉ vào xa xa cồn cát nói ra. Tất cả mọi người thuận Tô Tiểu Kiều chỉ phương hướng nhìn lại. Xa xa chứng kiến một thân cây quan như cái dù. Thân cây thẳng tắp ở đại thụ đứng thẳng tại trên đồi cát. Cô Linh Linh thoạt nhìn hết sức cổ quái. Cái này trong sa mạc lại vẫn thật sự có một cây đại thụ. Dư thiếu ánh mắt lóe sáng. Hắn tấn trước người tiến hóa về sau không có đi thứ hai nơi ẩn núp. Tự là muốn thừa dịp hiện tại chém giết thần huyết sinh vật kiếm bộn. Có thể chém giết hiếm thấy thần huyết sinh vật đương nhiên không thể tốt hơn rồi. Chỉ tiếc thần huyết sinh vật cũng không phải dễ tìm như vậy đấy. Hắn lại không muốn tại đệ nhất nơi ẩn núp trong lãng phí quá nhiều thời gian. Lần này tới Bạch Ma đại sa mạc, tự nhiên không hy vọng tay không mà về. Hàn Sâm cũng nhìn có chút kỳ quái. Bình thường đại sa mạc bên trong rất khó dài ra đại thụ. Bởi vì bão cát cùng nguồn nước quan hệ, phần lớn đều là một ít cây muối thảo, cây xương rồng cảnh các loại thực vật. Bây giờ lại cô linh linh trong sa mạc có như vậy một cây đại thụ. Quả thật có chút khó có thể tưởng tượng. Một đoàn người giơ roi thúc mã, khoảng cách đại thụ càng gần. Tựu đương nhiệm cái này đại thụ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một ít. Chờ bọn hắn đã đến chỗ gần, mới phát hiện cây to này thật sự cao rất lớn. Thân cây cần 7-8 người tài năng ôm hết. Độ cao, cao độ chí ít có 30-40 mét không thôi. Quỷ dị hơn chính là các loại, đợi Hàn Sâm bọn hắn đến gần nhìn kỹ về sau mới phát hiện. Cây to này mặc dù coi như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là trên thực tế lại đúng như tô đồng dạng, toàn thân cũng đã biến thành than cốc, tuy nhiên lại rất quỷ dị, thấy thế nào cũng không giống là đốt, nấu, thành như vậy, dù sao trên cây cành lá đều không có tổn thương, đều hết sức nguyên vẹn, thật giống như cả cây trong nháy mắt bị than hóa, cây này là cái kia dị sinh vật đốt. Nấu, thành như vậy, Hàn Sâm kinh ngạc nhìn về phía Tô Tiểu Kiều hỏi, ta đây cũng không dám khẳng định, ta rất xa chứng kiến cái con kia dị sinh vật rơi ở phía trên. Chờ nó bay mất ta mới dám tới, chờ ta lại tới đây, cây đã là hiện tại bộ dáng này rồi. Tô nói, cái con kia dị sinh vật ở nơi nào? Dư Thiếu nhìn xem Tô Tiểu Kiều hỏi, hắn mang người tới nơi này. Đương nhiên không thể nào là chỉ vì xem cây này. Ta chỉ biết là nó hướng bên kia bạch ma trong sa mạc rộng lớn bay qua. Còn đi nơi nào, ta cũng không biết. Tô Tiểu Kiều chỉ vào sa mạc ở trong chỗ sâu nói ra. Mang chúng ta đi tìm. Dư Thiếu dùng giọng ra lệnh nói ra. Chúng ta hiệp ước, hợp đồng trong nói minh bạch. Ta chỉ mang bọn ngươi đến xem cây to này. Muốn tìm cái kia dị sinh vật. Chính các ngươi đi, Tô Tiểu Kiều cau mày nói, cho ngươi dẫn đường ngươi tự dẫn đường, nói lời vô dụng làm gì? Dư Thiếu bên người một người tuổi còn trẻ lạnh giọng quát. Tô Tiểu Kiều nhìn một bên Hàn Sâm, Hàn Sâm nhìn xem Dư Thiếu nói ra, Dư Thiếu, đã hiệp ước, hợp đồng có quy định, bằng hữu của ta cũng đã làm hắn nên làm, các ngươi vẫn là thỉnh tự tiện đi. Ngươi là tại nói chuyện với ta. Dư Thiếu vẻ mặt khinh miệt nhìn xem Hàn Sâm. Một bộ thiên hạ lão tử ta lớn nhất hung hăng càn quấy bộ dáng. Ta nghĩ tại đây hẳn không có thứ hai Dư Thiếu chứ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ngươi đã biết rõ cái này không có thứ hai Dư Thiếu. Cái kia thì nên biết tại đây người đó định đoạt. Dư Thiếu lãnh ngạo nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Ta còn thực sự không rõ lắm tại đây người đó định đoạt. Hàn Sâm nheo mắt lại, nhìn xem Dư Thiếu nói ra. Ngươi không rõ ràng lắm tại đây người đó định đoạt. Vậy ngươi tổng phải biết tại đây ai mạnh nhất chứ? Dư Thiếu bên người một người đàn ông rét căm căm khẽ nói. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Biết rõ là tốt rồi. Hiện tại người mạnh nhất mới có tư cách nói chuyện. Các ngươi chỉ cần câm miệng. Có thể cho chúng ta Dư Thiếu dẫn đường cũng là phúc phận của các ngươi. Còn không mau dẫn đường. Đàn ông hung hăng trừng mắt liếc Hàn Sâm cùng Tô Tiểu Kiều. Hàn Sâm nhưng không có muốn ý nhúc nhích. Cười một cái nói. Ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm cái gì. Lầm biết cái gì. Đàn ông nhíu mày hỏi. Ta nói ta biết ai mạnh nhất, nhưng là người này cũng không phải là các ngươi vị kia Dư Thiếu. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, không phải chúng ta Dư Thiếu, chẳng lẽ còn là ngươi hay sao? Cả đám đều cười vang lên, ta thì cho là như vậy đấy. Hàn Sâm rất chân thành gật gật đầu, xem ra ngươi đúng là điên rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng gen đại viên mãn tấn thăng người tiến hóa so sánh. Đàn ông bọn người xem Hàn Sâm ánh mắt của giống như là đang nhìn một người điên ngu ngốc. Cũng không phải từng người tiến hóa đều như vậy không dậy nổi. Hàn Sâm từ tốn nói một câu. nhưng sau đó xoay người đối với Tô một câu. Đã hiệp ước, hợp đồng đã hoàn thành, chúng ta đi thôi, ta liền lại để cho ngươi xem một chút, ta đây cái người tiến hóa đến cùng phải hay không rất giỏi. Dư Thiếu đã sớm nhìn Hàn Sâm không vừa mắt, nghe xong Hàn Sâm lời này, trực tiếp điều động tọa kỵ hướng về Hàn Sâm vội xông mà đi. 8. Kết chương.